Chương 2370, quả thực sinh đứa con. Ân Hành trầm tư chốc lát nói, phu nhân lúc nào trở lại? Phu nhân lần này bị hội trưởng sắp xếp đi ra ngoài công cán, phỏng chừng ít nhất phải thời gian một tuần. A Trung trả lời. Nghe lời nói này, Ân Hành khỏe miệng hơi hơi dương lên, được à, chờ mẹ về, ta sẽ đưa mẹ một món lễ lớn mẹ không có điều tra ra, ta ngược lại muốn tới cha một chút nếu như cha ra dịch vân mạc đó là giả mạo, như thế, người hắn ám sát liền không phải là con gái của hội trưởng, cứ như vậy, coi như ám sát sự tình cha được trên đầu của hắn, dịch linh quân cũng sẽ không đem hắn như thế nào, hắn nguy cơ cũng liền giải trừ. Không chỉ như thế, như vậy thì thật là cái hàng giả. Hắn đại khái có thể nói mình là vì diện trừ gian tế, không chỉ không sai, ngược lại còn có công thiếu gia, sợ rằng cái này không dễ dàng. A Trung trầm tư nói, nữ nhân kia thật không đơn giản thiếu gia, ngài nghĩ à, liền thủ đoạn của phu nhân đều bắt nàng không có biện pháp gì, lần trước cái đó không sợ mình tam trưởng lao theo dõi phu nhân bị bắt, phu nhân liền dùng cái này đến so xét, kết quả cái gì đều không có dò xét đi ra. Coi như nữ nhân kia thật là Nhiếp Vô Ưu giả mạo, cũng là một cái nữ nhân tâm địa sắt đá, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở. Người của Không Sợ Minh nghe A Trung lời ấy, Ân Hành như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Ân Hành khỏe miệng hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói, đúng rồi, Nhiếp Vô Ưu cùng Tư Dạ Hàn, nghe nói là sinh cái tiểu tạp chủng đúng không, đích xác là sinh đứa con, đoán chừng đều có 4-5 tuổi lớn, trước mắt tại Vân Thành Nhiếp gia. A Trung gật đầu một cái. Rất tốt. Ân Hành không nhanh không chậm mở miệng cười nói, Không Sợ Minh trưởng lão sinh tử, Nhiếp Vô Ưu không quan tâm, vậy nếu như là con trai ruột của nàng, ta tin tưởng, nàng hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. Thiếu gia, cái này ngài nên cẩn thận nghĩ lại. A Trung cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, nếu như cái kia dịch vân mạc, thật là Nhiếp Vô Ưu giả mạo cũng liền thôi, nhưng nếu như không phải là giả mạo, nàng đích xác là con gái của hội trưởng A. Nếu như dịch vân mạc quả thực cùng Nhiếp Vô Ưu không có quan hệ, ta đây bắt con trai của Nhiếp Vô Ưu cũng cùng dịch vân mạc nàng không có quan hệ gì, chẳng lẽ dịch vân mạc sẽ bởi vì là một cái hài tử xa lạ tới gây khó dễ ta sao? Ân Hành mặt đầy lơ đễnh. Lời này là không sai, nhưng là thiếu gia, lo lắng của ta ngược lại không phải là dịch vân mạc, ngài có thể muốn hiểu rõ một chút, con trai của Nhiếp Vô Ưu, đó cũng là con trai của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn là hạng người gì? Ngài hẳn phải biết, ngài nếu như trói con trai của Tư Dạ Hàn, ta sợ rằng thiếu gia tình cảnh ngài A Trung muốn nói lại thôi. Nhắc lên vị kia đã rời đi Ân gia đại thiếu gia ngày xưa thủ đoạn, A Trung không khỏi có chút sống lưng lạnh cả người. Lúc này, Ân Hành trong mắt hàn quang không ngừng lóe lên, lạnh lùng nói, làm sao, nếu như con trai của Tư Dạ Hàn ở trên tay ta, hắn còn dám hành động thiếu suy nghĩ không được, huống chi, phu nhân sau đó không lâu phải trở về tới. Ta đem phu nhân đích tôn tử nhận lấy, để cho hải tử cùng bà nội hắn ở một thời gian ngắn, có vấn đề gì không thiếu ra, cao, thật sự là cao. Nếu là như vậy, vậy thì một chút xíu vấn đề cũng không có. A Trung giơ ngón tay cái lên. Phái mấy cái có thể tin đi qua, nghe đứa bé kia thở nhỏ thông minh, chỉ số thông minh cực cao, lanh lợi cực kỳ, cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Ân Hành dặn dò. A Trung có chút khinh thường mà mở miệng nói. Dù thế nào thông minh cũng bất quá là một cái tiểu nãi hoa mà thôi. Ân Hành sắc mặt hơi trầm xuống, đừng thiếu cảnh giác, chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. A Trung, vâng, thuộc hạ nhất định làm xong vạn toàn chuẩn bị.